Đồng thời thân hình Lục Thiếu Du giống như diều đứt dậy, bị đánh bay ra bên ngoài trăm thước mới có thể đứng vững được. Sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng có vết máu tươi chảy ra. Lão đại, huynh thế nào rồi? Bản thể khổng lồ của Tiểu Long đi đến bên người Lục Thiếu Du, trong đôi mắt dữ tợn lúc này tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Có chút phiền phức. Lục Thiếu Du truyền âm nói, lão già áo xám này quả thực quá mức mạnh mẽ. Ngay cả Tử Kim Huyền Lôi cũng không làm gì được hắn. Vũ Tôn nhất trọng bình thường, Tử Kim Huyền Lôi tuyệt đối có thể tạo thành vết thương trí mạng. Thế nhưng, đối phó với Vũ Tôn tam trọng, thậm chí còn có thể đạt đến Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong, hắn quả thực đã bất lực. Một chiêu đã bị trọng thương, nếu không có bất diệt huyền thể, chỉ bằng một chiêu vừa rồi hắn đã mất mạng. Chỉ có tu vi Vũ Vương bát trọng đã có thực lực đủ để so sánh với Vũ Tôn nhất trọng đỉnh phong. Lực phòng ngự cũng vô cùng cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người tiểu tử người cũng có không ít bí mật. Hôm nay vừa vặn sẽ trở thành đồ trong túi của ta. Lão giả áo xám nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Lực phòng ngự và công kích của Lục Thiếu Du mạnh như vậy, chắc chắn trên người có không ít bí mật. Nếu như hắn có thể đoạt được, thực lực của hắn đến lúc đó sẽ tăng lên nhiều. Sau này cũng không cần phải bận tâm tới những người luôn đối đầu với hắn kia trước nữa. Chờ sau khi thu được huyện ảnh Thanh Vũ, hắn cũng không cần phải mài dành ẩn tích, cũng nên đi báo thù được rồi. Nếu không phải vì mấy người kia thì hắn cũng không lưu lạc đến mức này, thực lực của hắn làm sao có thể giảm xuống như hiện tại. Nói xong, cánh tay lão giả áo xám dựng lên, một đạo trào ấn trong tay khiến cho không gian vặn vẹo, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đồng thời thấy vải đột nhiên vươn lên, ngón tay mang theo một đám tàn ảnh lập tức bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Tiểu Long, chạy mau! Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm nhận được một cổ khí tức khiến tim hắn đập nhanh, đạo trào ấn này dường như nắm toàn bộ không gian trong tay. Thực lực Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong tuyệt đối ngưng trọng đến cực điểm. Huyễn ảnh Thanh Vũ rung lên, trong nháy mắt đánh ra. Người trốn không thoát đâu. Lão giả áo xám cười nhạt một tiếng, trào ấn đột nhiên tạo thành một độ cong quái dị, âm âm lao về phía Lục Thiếu Du. Trong không trung, năng lượng thuộc tính phong ngập trời lặng lẽ hội tụ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian to lớn giống như cuộn phong gạo thét. Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân bị bao vây, tốc độ huyễn ảnh Thanh Vũ giảm đi. Dưới không gian thuộc tính, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng dãy dụa, cả người giống như bị quản chế. Lão đại, cẩn thận! Tiểu Long và Lục Thiếu Du đã sớm tâm linh tương thông. Cảm thấy lão đại gặp nguy hiểm, toàn thân thể to lớn uốn lượn, năm móng tay mang theo không gian vặn vẹo, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng, bàng bạc, trực tiếp ngăn cản đạo trào ấn kia. Trào ấn bị hỏa diễm màu vàng ngăn cản, trong nháy mắt ngưng lại một chút. Thanh âm trầm thấp vang lên, khói độc nồng nặc lan tràn ra chung quanh, không ngờ trào ấn lại bị đốt cháy. Đây là hỏa diễm gì? Đầu yêu thú đại quá thực quá kỳ quái. Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống, miệng hát lớn một tiếng nói. Nghiệt xúc già ngươi, quá thực có chút bất phàm, thế nhưng thực lực lại quá thấp. Tiếng quát vừa dứt, cánh tay lão giả áo xám đánh xuống. Đạo trào ấn xé rách không gian, trực tiếp đánh tan hỏa diễm màu vàng bằng bạc của Lục Thiếu Du. Tiếp theo, thân ảnh của lão giả này đã xuất hiện trên không trung, trên thân thể to lớn của Tiểu Long. Lão giả áo xám này dường như đã biết quy sát của Tiểu Long rất mạnh. Trong năng lượng thuộc tính phong bằng bạc, đột nhiên có một đạo trào ấn bắn ra, mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đập vào đầu Tiểu Long. Tốc độ quá nhanh, Tiểu Long không thể tránh thoát. Trong lúc sắc mặt hắn đại biến, lập tức chui đầu vào trong quy sắc, toàn thân được bao phủ kín không một khe hở nào. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, trường ấn nhanh chóng đập vào trên huyền vũ thần sắc của Tiểu Long. Trên huyền vũ thần sắc bộc phát ra thanh âm trầm muộn, toàn bộ không gian tức thì trung chảy. Trường ấn bàn bạc đánh vào trên huyền vũ thần sắc, từng đạo kinh khí nhanh chóng khuếch tán, thế nhưng đều bị lưu quang trên huyền vũ thần sắc ngăn cản. Không giống như trong tưởng tượng của lão già áo xám, có thể đánh nát huyền vũ thần sắc. Tiểu Long! Ánh mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, Tiểu Long thay hắn cản một kích. Có lẽ dưới một chưởng này, Tiểu Long tuy rằng có huyền vũ thần sắc cửu dài cũng không dễ chịu một chút nào. Tiểu tử, tới phiền người! Lão già áo xám không để ý đến Tiểu Long. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong khi nói chuyện, có một cổ lực lượng vô hình tràn ra khiến cho không gian to lớn vặn vẹo. Không gian thuộc tính phong. Lục Thiếu Du âm thầm ngưng trọng. Trong không gian này hiện tại hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn.

Thú hồn bùng lùi thiên hổ viễn cổ nhảy ra, lần nữa lại đánh ra một đạo trào ứng. Trong trào ứng, lợi khí sắc bén xé rách không gian, tạo thành những cái khe. Gần sóng trong không gian ba động trực tiếp khuếch tán đến trước mặt lão giả áo xám. Phá cho ta! Lão giả áo xám quát lên một tiếng. Chưởng ứng trực tiếp va chạm với trào ứng của bồn lôi thiên hổ viễn cổ. Nơi hai cổ lực lượng tiếp xúc, chưởng ứng trực tiếp tán loạn, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng. Dưới thanh âm bạo liệt kinh người này, không gian trực tiếp đổ tung, thân hình to lớn của bồn lôi thiên hổ bị đẩy lùi, trở nên hư ảo một chút. Khi thân hình bùng lôi thiên hổ bị đẩy lùi mấy bước mới ổn định lại được, đồng thời cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn nhảy lên bầu trời. Hai móng vuốt chém về phía trước một trảo, cả không trung lập tức bạo tạc. Một đạo trảo ấn vô cùng lớn, dùng tốc độ như thiểm điện, mang theo uy áp kinh người xuất hiện trước người lão giả áo xám. Lão giả áo xám lần nữa hừ lạnh một tiếng, uy luật của thú hồn bùng lôi thiên hổ viễn cổ bát giai này tuy rằng rất mạnh, Lục Thiếu Du thi triển nó đã có thực lực tương đương với vũ tôn tam trọng bình thường. Nếu như để hắn thi triển, uy lực không cần phải nói. Nghĩ vậy, trong lòng lão giả áo xám càng thêm thèm muốn thú hồn bùng lôi thiên hổ viễn cổ. Thanh âm vừa dứt, lão giả áo xám lập tức đem một đạo chân khí tinh luyện phóng lên cao, lập tức đánh về phía trào ấn xé rách không gian kia. Năng lượng kinh người bàng bạc trên bầu trời, không gian rung động. Công kích của một người một thú lúc này vô cùng kinh khủng. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể xé rách không gian. Lực lượng bằng bạc khuếch tán, thân thể bùng lùi thiên hổ viễn cổ lần nữa bị đẩy lùi. Khí tức lần nữa suy yếu đi một chút. Không thể chống lại, người này quá mạnh mẽ. Vẻ mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, người này hẳn là tán tù. Không nghĩ tới trong tán tù lại có cường giả như vậy. Thực lực của hắn dù sao hiện tại cũng quá thấp. Thi triển thú hồn, bùng lùi thiên hổ viễn cổ có thể đạt đến bước này đã không dễ dàng gì rồi. Tiểu tử, để xem ngươi ngăn cản thế nào, giải quyết xong thú hồn bùng lùi thiên hổ viễn cổ này sẽ là của ta. Chỉ trong nháy mắt đẩy lùi thú hồn, lão giả áo xám như thuấn dị đi đến trước người Lục Thiếu Du, đồng thời một đạo quyền ấn trực tiếp đánh ra không gian, trước nắm tay vặn vẹo. Một cái khe đen kịch hiện lên trong không trung. Chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ. Thu ấn lặng lẽ được kết. Trong mi tâm có một đạo quang mang màu tím nhạt bắn ra. Quang mang màu tím thu liễm. Một thân ảnh khác lập tức xuất hiện, chính là Đại Hùng Anh. Giờ phút này hai mắt Đại Hùng Anh mở ra, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Cổ sát khí ngập trời tràn ra, trong nháy mắt đánh ra một đạo quyền ấn, nghiền tiếp công kích của lão giả áo xám. Hai đạo quyền ấn trong nháy mắt va chạm, trong không gian có một cổ sát khí ngập trời, giống như là cuồng sóng, nhanh chóng ba động, khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Loại sát khí này quá mức kinh khủng. Hai đạo quyền ấn va chạm, giống như vững thạch, mang theo lực lượng kinh khủng. Tia lửa bắn ra bốn phía. Một cổ kinh khí kinh khủng lan tràn, toàn bộ không gian bắt đầu trung chảy. Một cổ năng lượng giống như là thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Không gian dưới cổ lực lượng đáng sợ này trở nên vặn vẹo, nứt vỡ. Từng tiếng bàn bạc giống như là sấm sét vang lên trong không gian. Dưới một quyền này, Đại Hồn Anh tức thì bị đẩy lùi. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ kia, thân hình Đại Hồn Anh bị nghiền nát hóa thành sát khí ngập trời, toàn bộ không gian tràn ngập sát khí. Chỉ là ngay sau đó, cổ sát khí ngập trời này lại thu liễm lại, lần nữa lại ngưng tụ khôi phục hình dạng như lúc ban đầu. Phân thân không có khả năng, chỉ có cường giả đế cấp mới có phân thần. Lão giả áo xám nhìn vào trên người của Đại Hùng Anh, cổ sát khí ngập trời kia khiến cho trong lòng của hắn không khỏi lạnh lẽo, vô hình trung có chút e ngại. Trên người thân ảnh này vì sao lại có sát khí kinh khủng như vậy? Linh hồn thể, đây là linh hồn thể. Lão giả áo xám nhìn chăm chú vào Đại Hùng Anh, sắc mặt không ngừng biến đổi. Thực lực của thân ảnh vừa rồi tuyệt đối không thua linh tổn nhất trọng. Linh hồn lực bàng bạc không ngừng tràn ra, chứng minh thân ảnh kia chính là do linh hồn thể ngưng tụ. Thực lực Đại Hồn Anh còn trên bản thể à? Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động. Đại Hồn Anh lập tức xuất hiện trước người, cảm nhận được bộ kích vừa rồi của Đại Hồn Anh, thực lực so với bản thể còn mạnh hơn. Đại Hồn Anh đã thôn vệ vô số hồn anh của cường giả, trong đó còn có hồn anh của tồn cấp. thực lực lúc này đủ để chống lại linh tộm nhất trọng. Chỉ tiếc là vẫn còn chưa đủ để đối phó với lão giả áo xám này. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Lão giả áo xám nhìn Lục Thiêu Dù, tuy rằng không biết vì sao trên người của Lục Thiêu Dù lại có một linh hồn thể giống như phân thần. Thế nhưng, trong chuyện này sợ rằng cũng không đơn giản. Nhìn thấy thủ đoạn bất phạm như vậy, càng thôi thúc hắn giết Lục Thiêu Dù. Sau khi giết Lục Thiêu Dù, thì tất cả những thứ này sẽ khiến cho thực lực của hắn lần nữa được tăng cường. Ta còn có nhiều thứ hơn nữa. Lục Thiêu Dù lạnh nhạt nói một tiếng, thủ ấn trong tay Đại Hồn Anh lập tức được kết. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, chuyển thứ nhất, chuyển thứ hai, chuyển thứ ba, chuyển thứ tư. Trên Đại Hồn Anh sát khí tràn ra, tinh quang trong mắt lóe lên, thủ ấn cực kỳ phức tạp lập tức được kết. Không trung trung chảy, một đạo quang tráo vô hình màu trắng lan tràn ra quanh thân của Đại Hồn Anh. Năng lượng bằng bạc trong thiên địa kéo tới, khí tức mới lạ trên Đại Hồn Anh đột nhiên kéo lên. Vũ kỹ và linh kỹ Đại Hồn Anh đều có thể thi triển, bản thân nó vốn là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ, trải qua tử kim huyền lôi ngưng tụ, cho nên cũng không có cấp bậc nhất định, cũng không thể đơn độc tu luyện, chỉ có thể tôn vệ hồn anh và sát khí tu vi của cường giả. Từ trước cho đến nay, Đại Hồn Anh đều không ngừng thôn vệ sát khí và hồn anh đột phá. Tu luyện thậm chí so với bản thể Lục Thiêu Dù còn mạnh hơn. Lúc này, thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh, khí tức lập tức tăng vọt. Dưới sự bao phủ của năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế tuyệt đối không tầm thường. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn khí tức trên người Đại Hồn Anh chỉ có thể so sánh được với linh tôn nhất trọng, hiện tại đã nâng lên đến linh tôn nhị trọng, thế nhưng khí tức vẫn cực kỳ bất ổn. Trên cấp bậc linh vương, thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh có thể đề thăng một trọng, thế nhưng tới linh tôn bốn chuyển mới có thể miễn cưỡng đề thăng một trọng. Lục Tiêu Du không biết chuyện này là bởi vì Đại Hồn Anh không phải là thực thể hay là bởi vì đẳng cấp khác biệt giữa tôn cấp và vương cấp. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, chuyển thứ năm. Lục Thiếu Du cũng không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân, khí tức linh tôn nhị trọng hiện tại của Đại Hồn Anh còn chưa ổn định. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy hài lòng, tâm thần khẽ động. Trong tay Đại Hồn Anh lần nữa đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Trong không gian lại có một cổ năng lượng thiên địa bằng bạc vô hình kéo tới. Một đạo quang tráo chói mắt trong nháy mắt bao phủ quanh thân Đại Hồn Anh. Khí tức trên người lần nữa kéo lên, liên tiếp thi triển năm chuyển. Khí tức sau khi ổn định lại nhị trọng rồi lập tức kéo lên một chút, cảm giác vô lực xuất hiện. Khí tức không thể nào kéo lên được nữa. Lúc này quanh thân Đại Hồn Anh trong lúc vô hình xuất hiện những cái khe trong không gian, sát khí bao phủ. Khí tức cường hãn này khiến cho tim bản thể của Lục Thiêu Dù không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Đây là tôn cấp, không phải là đẳng cấp mà hiện tại hắn có thể so sánh. Cũng chỉ có thể thi triển đến chuyển thứ năm mà thôi. Trên khóe miệng Đại Hồn Anh và bản thể đều mang theo nụ cười lạnh lẽo. Lúc này Lục Thiêu Dù cảm giác khí tức trên người Đại Hồn Anh tuy rằng sao ra vẫn kém đám quân bức phạm và viên tự thành, là linh tôn nhị trọng đỉnh phong. Thế nhưng so với khí tức của linh tôn nhị trọng bình thường, sợ rằng còn cao hơn một chút. Linh hồn thể này vì sao lại quý dị như vậy? Nhìn tất cả chuyện này, cơ mặt của lão giả áo xám co quắp run rẩy. Linh hồn thể này quá mức quý dị, có sát khí ngập trời bao phủ. Khí tức khiến cho tim đập nhanh từ trên thân thể tràn ra, dường như linh hồn lực có thể tăng vọt vậy, có vẻ cực kỳ quý dị. Tiểu tử, hôm nay mặc kệ như thế nào thì ngươi cũng phải chết. Ánh mắt lão giả áo xám tràn ngập vẻ lạnh lẽo, lúc này hắn đã không thể kéo dài thời gian nữa, tránh cho người khác lại xông tới. Nói không chừng hai đầu yêu thú bát giai bên người của tiểu tử đầy đang ở bên ngoài, vạn nhất hai đầu yêu thú bát giai bên người tiểu tử này chạy vào, khi đó muốn giết tiểu tử này đã là chuyện không thể. Nói xong, trong tay lão giả áo xám lần nữa đánh ra một đạo quang mang, năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng rung động, tiếng trầm muộn vang vọng ở phía chân trời. Trong nháy mắt, một đạo chân ấn khổng lồ lặng lẽ hiện lên. Đại Hồn Anh quát lên một tiếng lạnh lẽo, hai mắt đột nhiên đỏ rực, thủ ấn không ngừng biến hóa, tâm thần trong nháy mắt liên hệ với thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ. Bông lôi thiên hổ viễn cổ rít gào một tiếng, lân phiến màu xanh quanh thân dựng lên, một cổ khí tức hung hãn mạnh mẽ quét tán. Cổ khí tức quỷ dị này lần nữa được kéo lên, giống như đột nhiên được dùng một liều thuốc kích thích. Điện mang trong cơ thể giữ lại chút nào mà bạo phát ra. Thân thể khổng lồ dữ tợn nhúc nhích, thú hồn lực hùng hậu bạo phát khiến cho linh hồn của người ta cảm thấy đau đớn. Lúc này, Lục Thiếu Du trực tiếp để lại hồn anh thôi động, thú hồn, bồn lồi thiên hổ viễn cổ. Dùng thực lực của đại hồn anh hiện tại thôi động thú hồn, bồn lồi thiên hổ viễn cổ mà nói. Uy lực so với tu vi linh vương bắt trọng của hắn đương nhiên phải mạnh hơn nhiều. Sao lại mạnh như vậy? Chữ ngấn của lão giả áo xám ngưng tụ, lúc này hắn cũng cảm giác được khí tức của thú hồn bồn lồi thiên cổ được tăng vọt lên, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cổ khí tức này đã bắt đầu khiến cho hắn kiên kỵ. Lão giả áo xám cũng chỉ kinh ngạc một lát, chữ ngấn trong tay mang theo năng lượng bằng bạc lập tức bắn về phía trước, ngay sau đó đem không gian xung quanh bao phủ vào bên trong chữ ngấn. Thú hồn của thiên lôi trống lên một tiếng, khí tức bằng bạc nhìn chăm chăm về phía trước. Một đạo chữ ngấn xé rách không gian, mang theo khí thế kinh ngợi được đánh ra. Hai cổ lực lượng va chạm dưới trào ấn của thú hồn, chữ ngấn của lão giả áo xám trực tiếp tán loạn. Một trảo xé rách chữ ngấn, đạo chữ ngấn này còn chưa tiêu tán, lợi trảo mang theo năm cái khe không gian hung hăng chộp về phía lão giả áo xám. Gợn sóng trong không gian lan tràn ra hai bên. Nhìn thấy uy thế mạnh mẽ của một trảo kia, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, không dám có một chút chậm trễ nào. Chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Một đạo quyền ấn mang theo uy lực kinh người đột nhiên ngưng tụ trong nháy mắt, đánh ra ngăn cản đạo trảo ấn kia. Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, không gian nổ tung, thân hình lão giả áo xám lập tức bị đẩy lùi. Không ngờ lại không thể chống lại được một đạo trảo ấn tàn dư của thú hồn bồn lồi. Phía xa, Lục Thiếu Du và Đại Hùng Anh nở một nụ cười nhạt giống như đúc, giống như một đôi huynh đệ sinh đôi. Vốn linh vương bắt trọng thi triển thú hồn bồn lồi có thể tương đương với vũ tôn tam trọng, mà lúc này Đại Hùng Anh thôi động thú hồn bồn lồi, thực lực đã sớm vượt lên thực lực của lão giả áo xám kìa. Lão đại, phải giết lão gia hỏa kia chúng ta mới hạ giận được. Tiểu Long nhìn thú hồn bồn lồi viễn cổ chiếm ưu thế thượng phong, tức thì mỉm cười nói. Bản thể Lục Thiếu Du và Đại Hùng Anh liếc mắt nhìn nhau, trong tay hai người đều lẳng lặng kết tụ ứng. Quanh thân Đại Hùng Anh có một cổ năng lượng linh hồn quỷ dị ngưng tụ, sát khí ngập trời cũng lặng lẽ ngưng tụ. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của bồn lồi bỗng nhiên nhảy lên trên trời. Trảo ấn to lớn lần nữa phá công đánh xuống. Trảo ấn khổng lồ xé rách không gian, mang theo uy áp kinh người lóe lên, lập tức xuất hiện trên đầu lão giả áo xám. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Cảm nhận uy năng của thú hồn bồn lồi được tăng lên, trên khuôn mặt lão giả áo xám hiện lên vẻ ngưng trọng. Một cỗ chân khí phô thiên cái địa như một cơn lốc trong nháy mắt lấy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát. Mà cỗ chân khí giống như cơn lốc kia có một cỗ năng lượng uy áp tràn ra khiến cho phong vân biến sắc, trực tiếp xé rách gần sóng trong không gian. Cảnh tượng đồ sộ như vậy không ngờ là do một thân chân khí trên người lão giả áo xám tạo ra. Trình độ hùng hậu của chân khí trên cơ thể khiến cho Lục Thiếu Du ở phía xa đang đánh thụ ứng cũng không khỏi biến sắc. Thực lực vũ tôn tam trọng quả thực vô cùng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo chân khí tinh huyễn bỗng nhiên từ trong cơn lốc bắn ra, mang theo năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ. Quang mang chói mắt trực tiếp xuyên qua không gian, hung hăng chống lại một trảo của thú hồn. Chân khí tinh luyện va chạm với chảo ấn, lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa ở bên trong khiến cho thân thể thú hồn được rung lên. Thế nhưng lão giả áo xám kia càng không dễ chịu một chút nào. Chảo ấn của thú hồn một lần nữa đánh xuống. Thú hồn lực hùng hậu bạo phát, chân khí tinh luyện tức thị bị đánh tan. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, không gian rung động, một cái khe đen kịch trong không gian xuất hiện, chảo ấn của thú hồn lần nữa được đánh xuống. Trong nháy mắt này, lão giả áo xám nhanh chóng bố trí một lớp khải giáp bằng chân khí đem toàn thân bao phủ bên trong. Trong ánh mắt hoảng hốt, thân hình trực tiếp lùi lại. Đạo trảo ấn kia của thú hồn bồn lồi thiên cổ viễn cổ đánh xuống, trảo ấn xé rách không gian nặng nề đánh vào trên khải giáp. Thanh âm thanh thúy vang lên. Lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong trảo ấn khiến cho chung quanh lão giả áo xám xuất hiện vô số cái khe. Đạo lợi trảo xoẹt qua trực tiếp xé rách khải giáp.